Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 895, anh không thể dây vào anh ta. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Mạc Huy lập tức im lặng. Đây là cái gì với cái gì đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tuyết Ngọc Hà mới rõ ràng mình nhầm lẫn. Cô ta vội vàng đứng lên. Vậy, thật ngại quá. Hiểu lầm, ông chủ Mã. Tôi có lẽ là đi nhầm phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải là V88 sao? Lâm Mạc Huy, đây là V86. Khuôn mặt Tuyết Ngọc Hà lập tức tràn đầy lúng túng. Cái đó, vậy là tôi thực sự đi nhầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật ngại quá, anh bạn, để cho anh thêm phiền toái rồi. Cô ta vội vàng đứng dậy, đeo kính dầm lên vội vã đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, Mã Phú Quý kia thì lườm Lâm Mạc Huy một cái. Tên nhóc, đừng có nhìn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này là người phụ nữ của ông đây. Hôm nay ông đây ăn chắc cô ta rồi. Chỉ bằng loại nhóc con như mày. Hừ, loại phụ nữ này mày ngay cả nghĩ cũng không có tư cách nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Ông chủ Mã, tôi và anh không thù không oán. Sao anh lại mở miệng đả thương người như vậy? Anh cũng nghe thấy rồi. Là cô Ngọc Hà đi nhầm phòng. Điều này có quan hệ gì với tôi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Phú Quý trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Ông đây muốn mắng mày đó. Sao nào? Không phục, phi, mày cũng không soi lại bản mặt mình đi. Xem mình là cái đức hạnh gì. Lại còn dám không phục sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có tin ông đây đánh cho mày phục hay không? Sắc mặt Lâm Mạc Huy trở nên lành lạnh. Anh nói chuyện khách khí một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Phú Quý nổi giận. Ông đây muốn nói chuyện thế nào thì nói thế đó. Mẹ nó mày quản được chắc? Phác, có phải muốn để ông đây chất đốn mày một trận mới được hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy vừa định nổi giận thì đúng lúc này Tuyết Ngọc Hà quay lại. Cô ta vội vàng ngăn cản Mã Phú Quý. Cười nói, ông chủ Mã, chuyện này là lỗi của tôi. Anh đừng tức giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không thì như vậy đi, tôi tới uống với anh hai chén cho bớt giận. Anh bạn này, thật ngại quá, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong cô ta cho Lâm Mạc Huy một ánh mắt, ra hiệu cho anh đừng nổi lên xung đột với Mã Phú Quý. Dưới cái nhìn của cô ta, Lâm Mạc Huy căn bản không dám trêu vào Mã Phú Quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết Ngọc Hà quả thực là lôi kéo Mã Phú Quý rời đi. Thời điểm Mã Phú Quý đi ra cửa, còn khinh thường trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy một cái. Trên mặt là đắc ý vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy lắc đầy bất đắc dĩ. Đây toàn là những người gì vậy? Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP. Chẳng qua anh cũng lười quản những chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ta một người muốn đánh. Một người muốn bị đánh. Có liên quan gì với anh chứ? Lại qua thời gian hơn nửa giờ. Cửa phòng lại một lần nữa bị người đá văng. Mẹ nói. Người đâu? Mày giấu người ở đâu rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho mày biết. Hôm nay mày không giao Tuyết Ngọc Hà ra. Mày đừng có mơ ra khỏi đây. Mặt Lâm Mạc Huy tràn đầy mờ mịt. Làm sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Phú Quý. Làm sao? Phác, Tuyết Ngọc Hà con tiện nhân kia. Thừa dịp mà chạy loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người của ông đây đã phong kín tất cả các cửa ra vào của quán bar rồi. Cô ta chắc chắn không chạy ra được. Nói, có phải tên khốn kiếp nhà mày giấu cô ta đi rồi không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tao khuyên mày một câu. Mau giao người ra đây. Chuyện này không liên quan gì tới mày. Nếu không đừng trách ông đây không khách khí với mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Phú Quý nói xong. Những người bên cạnh anh ta cũng vây lại với khí thế hung hăng. Nhìn tư thế này, chỉ cần Mã Phú Quý nói một câu, bọn họ sẽ ngay lập tức xông lên. Hung hăng chỉnh cho Lâm Mạc Huy một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy nhăn mày lại. Vừa rồi anh đã tức sôi máu. Bây giờ Mã Phú Quý lại đến tìm phiền phức. Đây không phải là tự rước lấy nhục hay sao? Ông chủ Mã, anh nhiều người như vậy. Ngay cả một cô gái cũng trông không được. Còn không biết xấu hổ mà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.